Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Ma Thú. Âu Gia, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt Ma Thú, Thiểm Điện Thỏ, vẫn là bị thương, mau, bắn tên, chạy trốn. Thiểm Điện Thỏ rõ ràng phát hiện bọn họ, kinh trực tiếp ngừng lại. Này con thỏ thật lớn, hảo phì, ngoài miệng thế nhưng ngậm một cây huyết hồng cỏ dại, mà nó mặt sau thiếu một chân, máu tươi còn không dừng tí tách, dựa, ba điều chân liền nhanh như vậy tốc độ. Vương Khải Liêm cảm khái hết sức, hai mũi tên đã phóng tới, vèo, vèo, hoảng sợ Thiểm Điện Thỏ bỗng nhiên một thoáng, nháy mắt tránh thoát kia hai chi mũi tên. Vương Khải Liêm hít ngược một hơi khí lạnh, thật là lợi hại, hai vị này chính là sơn tặc trung bắn thuật mạnh nhất. Thiếu một chân còn nhẹ nhàng như vậy tránh thoát. A, thượng, thật tốt quá, đây chính là ma thú. Cùng với kinh hỉ thanh, Vương Khải Liêm há hốc mồm, mặt khác sơn tặc phát đi lên, bởi vì đã xảy ra không thể tưởng tượng sự tình. Xoay người cấp tốc vụt ra, Thiểm Điện Thỏ đánh vào bên cạnh đại thạch đầu thượng, còn bị thạch thứ đâm xuyên qua thân thể, máu tươi thẳng phun, rõ ràng không được, này cũng quá hài kịch hóa đi, chẳng lẽ này Bạch Khiết là cái này không gian thiên quyến chi nữ không thành. Nhào lên đi, sơn tặc lập tức lấy ra tùy thân túi nước tiếp huyết, còn có trực tiếp thêm nổi lên mặt trên vết máu tới, tựa hồ một chút đều không nghĩ lãng phí. Bạch Khiết nữ vương, này chỉ ma thú Thiểm Điện Thỏ bán đi ít nhất giá trị 10 cái đồng vàng a, sơn tặc kích động. Thế giới này, đồng vàng cũng không phải là người thường có thể gặp qua. Bình thường bình dân một tháng có thể có 1-2 quả đồng bạc thu vào cũng liền rất không tồi. Một quả đồng vàng chính là 100 cái đồng bạc, là 5 đến 10 năm mới có thể kiếm được. Còn nếu không ăn không uống, trên đường, kiến thức quá sơn báo. Bạch Khiết cùng Vương Khải Liêm đã từ sơn tặc trong miệng dò hỏi quá ma thú tình báo. Đây là một loại có thể so với chức nghiệp giả cường đại động vật. Ăn chúng nó thịt, có thể cực kỳ hữu hiệu bổ sung thân thể sở cần dinh dưỡng. Đừng nhìn bình thường sơn tặc trở thành chức nghiệp giả hy vọng không lớn, nhưng là những cái đó con em quý tộc, thường xuyên có ma thú thịt ăn. Chỉ cần có thể hạ khổ, trở thành chức nghiệp giả cơ hồ là bản tử đinh cái đinh sự tình. Nắm chắc, có thu hoạch. Nữ vương Bạch Khiết rốt cuộc đồng ý trở về. Đoàn người hỉ khí dương dương hướng hồi mà đi. Trên đường, lại dò hỏi này Thiểm Điện Thỏ, mới biết được là ít có ma thú chung sức chiến đấu cực kém người thường có thể đối phó. Bất quá tốc độ quá nhanh, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Dựa, này Thảo, bảo tồn hảo, tùy ý xem xét một chút, phát hiện này Thiểm Điện Thỏ thể chất đều đạt tới 1-2 thời điểm, thuận tiện xem xét đến nó trong miệng ngậm thảo, tức khắc vội cấp Bạch Khiết phân phó lên. Tinh hồng thảo, thường thường sinh trưởng với sát nhân thụ, hấp huyết đằng nơi khu vực nội, lấy rơi dụng máu tươi vì không thể thiếu chất dinh dưỡng. Hiệu quả, bổ sung khí huyết, mỏng manh tăng lên thể chất, vì thể chất dược tề trung tài liệu chi nhất. Vương Khải Liêm đại kinh tiểu quái, cũng không gần bởi vì này màu đỏ tươi thảo giá trị, mà là dò hỏi quá, này cây tàn thảo thế nhưng còn sống, có thể gieo trồng. Ở Vương Khải Liêm phân phó hạ, Bạch Khiết tìm tới một ít thổ, bao ở tàn khuyết huyết tinh thảo căn bản, tiểu tâm thu hảo, trở về trên đường còn tính thuận lợi. Tuy rằng phát hiện kia chỉ màu đen sơn báo, bất quá thấy người nhiều, không có có gan tới gần. Cuối cùng thuận lợi về tới sơn trại. Trước tiên, ở Vương Khải Liêm phân phó hạ, Bạch Khiết đem màu đỏ tươi thảo loại xuống dưới. Còn ở mặt khác sơn tặc đau lòng dưới ánh mắt, đổ một ít huyết, đây chính là ma thú huyết. Bọn họ hận không thể lấy chính mình máu tươi thay thế. Không nghĩ tới chính là kia đánh tạp lão nhân thế nhưng nhận ra này ngoạn ý tới. Biết này hiệu quả, đối với Thiểm Điện Thỏ thi thể, bọn sơn tặc nông dân cá thể ý thức hạ tính toán bán đi. Vương Khải Liêm không chút do dự phản đối. Bạch Khiết rất lớn khí, chuẩn bị khai cái con thỏ yến. Đáng tiếc Vương Khải Liêm rất hẹp hòi. Tại đây keo kiệt thần tiên ra chỉ đạo hạ, nữ vương Bạch Khiết cuối cùng vẫn là độc hưởng này chỉ ma thú thiểm điện thỏ. Ước chừng gần một tháng mới ăn xong. Thứ này ăn đại bổ. Phi thường thượng hòa. Còn hảo. Tả hòa thực phương tiện. Ân. Đừng nghĩ oai. Ở Sơn Tặc kiến nghị hạ. Thượng hòa Bạch Khiết chính là ở luyện võ trường vất vả huy đao. Hoặc là chịu đựng thể chất. Làm thân thể lớn nhất hóa hấp thu ma thú thịt chất dinh dưỡng. Đương nhiên. Lão nhân thịt nướng kỹ thuật cũng là rất có trình độ. Chúc mừng ngươi. Thể chất tăng lên không? 1. Nhanh nhẹn tăng lên. Không. 1. Lực lượng tăng lên không? 1. Ma thú thịt hiệu quả làm Vương Khải Liêm cảm khái a. Một tháng thời gian. Trước sau mấy ngày ba cái thuộc tính đều có điều tăng lên. Hắn tự nhiên biết càng về sau càng khó tăng lên. Đặc biệt là thể chất đạt tới không? 9. Lại tăng lên. Liền có thể chuyển chức. Trở thành chức nghiệp giả. Một tháng. Trừ bỏ bình thường con mồi huyết ngoại. Còn ngẫu nhiên tưới xuống này ma thú huyết. Màu đỏ tươi thảo chẳng những hoàn toàn khôi phục. Dài hơn ra chút chi nhánh cùng phiến lá. Thế nhưng chung quanh còn trường ra 7 căn tiểu miêu tới. Làm Vương Khải Liêm rất là vui vẻ. Này còn chỉ là một tháng mà thôi. Đối trong hiện thực có tính toán sau. Này Bạch Khiết người còn tính thật sự. Vương Khải Liêm không keo kiệt chỉ đạo. Nhàn hạ rất nhiều nàng còn thỉnh giáo lão nhân như thế nào thịt nướng. Cũng không có hoàn toàn đắm chìm ở hưởng thụ bên trong. Lão nhân nếm đến ngon ngọt. Không có bởi vì người một nhà lão sắc suy bị nữ vương Bạch Khiết khinh bỉ. Tự nhiên giống như tỏa sáng mùa xuân giống nhau toàn lực chỉ đạo. Lại còn có từ lão nhân này trong miệng nghe được một ít tân mật. Đây là liền lúc trước Đao Ba Lưu đều không có tìm hiểu đến. Nguyên lai lão nhân bị thương trước thế nhưng cũng là một vị chức nghiệp giả. Hơn nữa hắn là cùng trước trại chủ cùng nhau là từ sau núi lại đây. Như vậy mới làm hắn cái này tàn phế ở tại sơn trại. Sau núi nơi đó không chỉ là nguy hiểm. Có được ma thú. Còn ẩn chứa bí mật. Có mở đầu. Bạch Khiết thi triển trên giường công phu. Làm lão nhân sướng lên mây rất nhiều toàn chiêu. Hai người bọn họ đều là đến từ sau núi chỗ sâu trong thần bí tháp mà. Nơi đó là thần bí giả địa bàn. Bất quá bên ngoài sát nhân thụ. Hấp huyết đằng đủ để ngăn cản giống nhau chức nghiệp giả tới gần. Trước trại chủ tuy rằng là từ bỏ giả. Nghe nói cũng là đã làm cống hiến. Mang xuất thần bí bí bảo tồn tại. Dùng kia kiện bí bảo giết chết chức nghiệp giả không ngừng lấy hai vị. Đáng tiếc kia kiện bí bảo mất tích. Mấy tin tức này làm Vương Khải Liêm đại hỉ. Chẳng lẽ đó chính là Vu Sư Tháp? Thần bí giả chính là nắm giữ vu thuật cường đại Vu Sư sao? Hắc hắc, chính mình nhất định phải lộng tới này lực lượng. Đáng tiếc lão nhân cùng trước trại chủ ở nơi nào địa vị quá thấp. Cũng không có thu hoạch quá đa tình báo. Nhật tử từng ngày qua đi. Bạch Khiết từ lão nhân nơi này đem sở hữu có thể đào tình báo đều đào cái sạch sẽ. Cuối cùng một năm thời gian mau tới rồi. Đáng tiếc nàng thuộc tính cũng không có lại lần nữa tăng lên. Bất quá ở kết thúc trước. Nữ nhân này thế nhưng cũng học xong thịt nướng kỹ năng. Tuy rằng chính nàng không có quá để ý. Nhưng là Vương Khải Liêm biết nàng trong hiện thực kiếm tiền hẳn là cũng không phải vấn đề. Người tốt luôn là có hảo báo sao? Không phải sao? Ông trời không báo. Ta tới báo. Đã trở lại. Trong nháy mắt, Bạch Khiết phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi ở trước máy tính. Vẫn như cũ kia thân trạm phố nữ trang điểm. Trong lúc nhất thời, trên mặt mang theo vài phần mất mát cùng không tha. Bất quá ngay sau đó bị mang ra tới các loại thứ tốt kinh hỉ hoàn toàn thay thế được. Đừng kích động, ta còn có vài câu phân phó. Vương Khải Liêm vội vàng nói. Đây chính là quan hệ đến hiện thực đại kế. Là, thần tiên lão gia tử. Người đối ta tái tạo tri ân. Bạch Khiết suốt đời khó quên. Bạch Khiết trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Kia hùng tráng dáng người chắn đều ngăn không được mảy may. Còn tới này vài câu văn chú chú. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.